Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, gà bay trứng vỡ. Mang trên đầu phòng cát đầu bông hướng ven đường trên đồng cỏ quăng ra. Diệp Thần đón dẫn đầu đại hán tam đại bước xông lên trước. Một kiếm đâm thẳng, đại hán hét lớn một tiếng, to lớn giọng chấn mảng nhĩ hơi đau. Hắn không tránh không né, hai tay nắm chắc đại đao trong tay một cái hoành tảo thiên quân hoành chém tới. Diệp Thần một kiếm cố nhiên có thể đâm trúng hắn, nhưng ở đâm trúng đồng thời mình cũng sẽ bị một đao chém thành hai đoạn. Đối mặt đại hán hung hãn vô cùng lối đánh liều mạng, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, vận chuyển đồng bì công mà biến thành màu vàng xanh nhạt, thủ đoạn khẽ nâng. Mũi kiếm cũng theo đó vừa nhấc, trực chỉ đại hán yết hầu. Đao kiếm cấp tốc tiếp cận, chỉ thấy đại hán sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu thân thể về sau uốn éo khẽ đảo, eo xoay thành một cái bánh quay trèo, mà đại đao trong tay còn tiếp tục chém ngang. Đồng thời, Đào Sơn Ba Ác hai người khác cũng vọt lên, một trái một phải một đao chém về phía hắn. Diệp Thần một cái bước nhanh về phía trước, kiếm trong tay hướng xuống đè ép, bắp thịt toàn thân siết chặt. Phốc thử, phốc thử, hai tiếng như chạm thuộc da trầm đục, bên hông hắn bị lôi ra hai đầu thật dài lỗ hồng, nhưng chỉ có nửa chỉ sâu, máu khó khăn lắm chảy ra, mà hắn đè xuống lưỡi kiếm đang từ đại hán xoay qua dưới bụng lướt qua. Một tiếng biến điệu kêu thảm, huyết quang chợt hiện, một đống máu thịt be bét, khối thịt từ đại hán giữa háng lạch cạch đến rơi xuống. Nhìn kỹ, giống như một đoạn viên trụ trạc liên tiếp hai viên giống trứng chim cút đồng dạng đồ vật. Cách Diệp Thần bên hông chỉ có một tấc không đến, lưỡi đao trong nháy mắt lắc một cái, biến mềm yếu bất lực rủ xuống. Đại hán che máu tươi chảy dòng hạ háng vứt xuống đất, thân thể mệt mỏi co lại thành con tôm đồng dạng, tiếng kêu rên liên hồi. Khắc hai đại hán gặp này đột ngột cảm giác dưới bụng mát lạnh, nhịn không được kinh hô, đại ca, ngươi không sao chứ? Bất quá bọn hắn rất nhanh cảm thấy mình tựa hồ hỏi cái ngu bê vấn đề, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hung quang ứa ra, liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời, tiểu tử quá độc ác, giết hắn. Nói chuyện thời điểm hai người nhỏ không thể thấy trừng mắt nhìn. Lão nhị xách đao vào đầu chém tới, Diệp Thần nhấc kiếm ngăn lại, Đào Sơn Ba Ác lão tam từ lão nhị sau lưng xông ra, đưa tay liền là một quyền đập tới. Diệp Thần lập tức vận trường phản đập tới, lại là con mắt nhìn qua nhìn thấy lão tam trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Ám đạo có vấn đề. Nhớ tới trong giang hồ ác đồ quen dùng mánh khóe, hai mắt lập tức hơi híp lại, một giây sau, liền nhìn thấy đối phương nắm chắc quả đấm mở ra, một cỗ lớn màu trắng vôi phấn vung đi qua, trong nháy mắt che khuất hắn tất cả tầm mắt, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, mắt nhắm lại, thu kiếm che ở trước người thiếp thân đảo qua, keng. Đào Sơn Ba Ác lão nhị thừa cơ chém tới một đao bị ngăn lại. Nhưng một giây sau lão tam một đao chém vào Diệp Thần cổ. Lưỡi đao phá vỡ đồng thau làn da cùng cơ bắp, chém vào hắn cổ trên liền không cách nào tiếp tục chém xuống. Long tượng bàn nhược công đối thân thể tăng lên là toàn phương vị tăng lên. Chẳng những làn da cứng cáp hơn, cơ bắp càng thêm cường đại, ngay cả xương cốt đều sẽ càng cứng rắn hơn. Đào Sơn Ba Ác toàn lực một đao có thể chém xuống phổ thông đầu người. Tại chạm tại trên cổ hắn chỉ là phá vỡ làn da cùng huyết nhục, cổ bị chém ra một lỗ hổng, nhưng cách chặt đứt đầu lâu còn kém rất xa. Một tay nắm lấy chém vào trên cổ sống đao không để cho tránh thoát. Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ trong hai mắt bắn ra. Đào Sơn Ba Ác lão tam trong lòng không diệu dụng lực nghĩ kéo về đại đao, nhưng đao giống như là sinh trưởng ở trên cổ hắn đồng dạng không nhúc nhích tí nào. hắn quả quyết buông tay chuẩn bị vứt bỏ đao. Nhưng đã muộn, diệp thần kiếm trong tay lưỡi đao tựa như tia chớp từ dưới chí thượng vung lên. Một kiếm xé ra hắn dưới bụng, ổ bụng áp lực phóng thích, xanh xanh đỏ đỏ ruột xuống nước phun đầy đất. Đại hán lúc này quỳ xuống nằm trên đất, song tay nắm lấy lộ ra ngoài ruột hướng trong bụng nhét. Phát ra một tiếng hoảng sợ nhọn thảm, chỉ là ngắn ngủi 4-5 giây. Lòng tin tràn đầy đào sơn ba ác chỉ còn một cái còn hoàn hảo. Lão đại thành thái giám, lão tam bị mổ bụng. Lấy thời đại này y học trình độ, trên cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Vấn đề là tại mấy giây sau chết mà thôi. Duy nhất còn sống lão nhị nhìn thấy diệp thần lạnh lùng hai mắt. Vốn cũng không nhiều lòng tin tại chỗ sụp đổ tan rã. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt dập tắt, mím môi xoay người chạy. Chỉ là khinh công của hắn so diệp thần kém xa, chỉ là hai cái nhảy vọt liền đuổi kịp hắn. Keng, một kiếm làm côn làm đem lão nhị đập một cái lảo đảo liền lùi lại. Bước chân điểm nhẹ lấn người mà lên, đen nhánh thân kiếm như độc xà cắn xé ở lồng ngực của hắn. Đào sơn ba ác lão nhị cảm thụ kịch liệt đau nhức ngực, tự biết chạy trốn vô vọng, hung hãn phản công mà lên. Hai người sượt qua người, hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Diệp thần chỉ là bên hông tái xuất một đạo không không đau khổ vết thương, ngay cả máu đều không lưu bao nhiêu. Mở ra phá mắt quần áo, biến mất trên vết thương máu tươi, một hồi lâu mới có máu chảy ra. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra ngoại công phương diện này có thể tiếp tục đầu tư. Tối thiểu bảo mệnh năng lực so chuyên tu nội công mạnh hơn. Tại trên thi thể vơ vét một phen, ngoại trừ hơn 100 lượng bạc cùng một chút bạc vụ liền không khác. Cũng không có lục soát bí tịch võ công. Trở lại trước đó địa phương, cái kia bị mổ bụng lão tam quỳ đầu điểm trên mặt đất. Dưới thân một vũng lớn máu, đã chết, ngược lại là cái kia bị hắn chặt sâu lão đại còn chưa có chết. Che lấy hạ thể còn tại run rẩy, hữu khí vô lực đoán chừng sống không được bao lâu. Hắn thuận tay một kiếm giúp hắn giải thoát. Ba người này lẫn vào đều có chút thảm, không có gì chiến lợi phẩm. Liền lão đại trên người có một môn nhất tinh trung phẩm hổ sát đao võ học bí tịch. Diệp thần nhìn một chút, thuận tay thu hồi. Đao pháp này không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để bán bạc. Ở thế giới trước hắn tu luyện rất nhiều đao pháp kiếm pháp, cùng môn này đao pháp tương tự có thật nhiều, với hắn mà nói không có cái gì giá trị tham khảo. Coi như học 100 vốn cũng thôi diễn không ra cái gì tuyệt thế đao pháp. Hắn cái này thuộc tính dị năng lớn nhất công năng là tổng hợp sở học thôi diễn ra càng thêm ưu tú. Võ học, sở học càng nhiều càng tạp, nhưng tham khảo võ học càng nhiều, càng có thể thôi diễn ra cường đại hơn võ học. Đồng loại võ học là không có cái gì giá trị tham khảo. Chờ tu luyện võ học số lượng đạt tới mức nhất định, coi như giáng lâm thành một cái không tu luyện qua bất luận cái gì võ học người bình thường, cũng có thể thông qua dĩ vãng võ học kinh nghiệm tự sáng tạo một môn võ học, trực tiếp tăng lên đến mức nhất định. Đây chính là cái này thuộc tính dị năng năng lực lớn nhất. Đào sơn ba ác đều là giang hồ tam lưu nhân sĩ, chuyển đổi thành vĩnh hằng chi tháp là nhất tinh trung giai tu vi. Xem tu vi khác biệt, phân biệt cung cấp 4 điểm, 3 điểm, 3 điểm tiềm năng điểm. Tổng cộng mới 10 điểm tiềm năng điểm. Nói tóm lại, không thế nào có lời. Nếu như không phải ngoại công xuất sắc, vừa rồi kém một chút lật thuyền. Sau 4 ngày, Diệp Thần dọc theo quan đảo đã đi tới Quan Lăng Sơn phụ cận. Trên đường đi hơi làm nghe ngóng, trực tiếp tiến về ngoài núi Quan Lăng huyện thành. Anh hùng đại hội gần, toàn bộ Hà Nam lục lâm hảo hán tụ tập Quan Lăng Sơn. Hắn trên đường đi càng tiếp cận Quan Lăng huyện thành, trên đường nhìn thấy lục lâm nhân sĩ thì càng nhiều. Quan Lăng Sơn ở vào Hà Nam tỉnh Tây Bộ, tiếp cận Hoàng Hà, Bất quá Diệp Thần tại hiện đại cũng chưa từng nghe qua ngọn núi này tên. Cũng không biết đối ứng là trong hiện thực cái nào ngọn núi. Có lẽ có khả năng thế giới này cùng hiện thực khác biệt. Chư thiên thế giới rất nhiều thế giới cùng hiện thực có quan hệ. Nhưng địa đồ cũng không hoàn toàn tương tự. Giống Hoàng Hà, Trường Giang chờ trọng yếu địa phương cổ kim đều có. Nhưng có nhiều chỗ cùng hiện thực không giống. Quan Lăng Sơn đoán chừng liền là loại này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.